đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1179, lão tặc thủ đoạn thông thiên. 1. Thú Hoàng Lục Ngô nhìn xem giống cái ngu ngơ. Thế mà có thể giống cái nhân tinh. Đem Hắc Hoàng cho thiết kế. Có chút ngoài dự đoán bên ngoài. Cái này không thể nói Hắc Hoàng có điểm ngu xuẩn. Mà là người cùng hung thú tư duy hoàn toàn khác biệt. Nhân loại lại so đo được mất. Cân nhắc lợi ích, lo trước lo sau. Nhất là một nước chi quân Hắc Hoàng. Nhưng mà Lục Ngô sẽ không như vậy. Con mắt của nó rất đơn giản đoan mộc sinh. Đến mức hung thú cùng nhân loại chết đi. Hắn mảy may không quan tâm. Chiến tranh sự kiện kết thúc về sau. Lục Châu không có quan tâm còn lại sự việc. Nhưng có thể tưởng tượng. Lần này chiến tranh đối với nhân loại mang tới tổn thương. Cũng không nhỏ. Nên bản hoàng. Lục Ngô hồ nghi mà nhìn xem Lục Châu. Cảm thụ được trên người hắn tán phát nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hỏi. Lục chân nhân. Là như thế nào? Vượt qua 3 vạn năm tuế nguyệt. Lục Châu lười nhác giải thích. Hơi hơi tính toán một chút. Qua 2 mệnh quan về sau. Mỗi một mệnh cách có thể tăng 3000 năm thọ. Cho đến 3 mệnh quan. Tổng cộng 29600 năm. Đương nhiên. Đây chỉ là cái số ước lượng. Luôn có người sống lâu mấy năm. Sống ít đi mấy năm. Nhưng mà sai sót sẽ không quá lớn. Bây giờ 3 vạn hơn 300 năm qua đi. Khi đó chân nhân hoặc là tu vi được đến tiến một bước đột phá. Hoặc là đã chết rồi. Hoặc là bị thái hư bên trong người bắt đi. Xem ra, ngươi quả nhiên tấn thăng. Chấm ngoặc kép, Lục Ngô nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, chỗ bí ẩn, ngươi lực lượng, yếu. Lục Ngô hồi tưởng lại cùng Lục Châu luận bàn thời điểm tràng cảnh. Đây không phải là một cái chân nhân nên có lực lượng. Cùng U Linh bộ liệp tiểu đội lúc chiến đấu. Vẫn được, Lục Châu nghi hoặc nói. Đạo là loại nào lực lượng? Lục Ngô có điểm phiền. Không muốn tiếp tục phối hợp. Ngươi so ta, càng tinh tường. Lục Ngô nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu so Lục Ngô còn phiền. Chỉ bất quá không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Lục Châu cũng rất nghi hoặc. Cho dù 3 vạn năm tu hành hiện tượng thật tồn tại. Những cái kia tiên hiền không đến mức dấu vết gì đều không có lưu lại. Tỉ như tu hành bí tịch, tâm đắc loại hình, để trợ giúp nhân loại đến sau. Hiện thực là các nơi phương pháp tu hành, chỉ có chút ít cảnh giới giới thiệu, cùng với hung thú đồ phổ bên ngoài. Cái gì cũng không biết, kim liên giới thời điểm, liền huyền thiên đều là trong truyền thuyết tồn tại. Ếch ngồi đáy giếng, rời đi giếng nước, coi là nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Lại phát hiện vận y như là giọt nước trong biển cả. Thiên địa một góc, Lục Châu không có ý định tiếp tục hỏi tiếp. Hung thú thủy chung là hung thú. Thực sự quá khó câu thông. Nếu là có thể có một vị chân nhân. Nguyện cùng lão phu cầm đuốc soi dạ đàm. Có lẽ có thể giải đáp càng nhiều nghi hoặc a. Chân nhân, Lục Châu lại lần nữa nhớ tới Lục Thiên Sơn. Lục gia nhiều ít hội lưu lại một ít vết tích a. Vạn vật bảo toàn, không có người trống rỗng xuất hiện, cũng không có người hư không tiêu thất, tới lui tất lưu vết tích. Nghĩ tới đây, Lục Châu quyết định đi một chuyến Lục gia. Lục chân nhân, cái khác thái hư hạt giống, giấu tại nơi nào? Lục Ngô gặp bốn phía không người, đè thấp đầu, đè thấp tiếng nói, biết còn hỏi. Lục Châu hỏi ngược lại, có thể hay không cho bản hoàng nhìn xem? Lục Ngô lại nói. Lục Châu nói ra, trước mắt còn chưa đủ. Lục Ngô, ngươi muốn là cảm thấy lão phu tại lừa ngươi. Hiện tại có thể rời đi. Lão phu phá lệ, cho phép ngươi thoát ly ma thiên các. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời lớn. Lục Ngô hơi rung phía dưới. Bản hoàng, bất quá là hiếu kỳ. Sao lại lật lọng, cho tới bây giờ. Lục Ngô nhìn thấy Diệp Thiên Tâm, Hải Loa, Tiểu Diên Nhi, Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh các loại 6 người. Cũng biết Ma Thiên Các có 10 đại đệ tử. Xác nhận chỉ ít 3 viên thái hư hạt giống. Một cái liền có thể nghịch thiên cải mệnh. 3 viên, đã đầy đủ. Dù là còn lại tất cả đều là giả. Cũng đủ để chứng minh Ma Thiên Các tương lai tiềm lực. Có thể từ nhiều cao thủ như vậy bên trong được đến thái hư hạt giống. Cái này lão tặc thủ đoạn thông thiên. Có lẽ có một ngày, thật có thể dựa vào ma thiên các, tìm tới Đoan Mộc chân nhân. Lục Ngô lại nói, kia, có thể hay không nói cho bản hoàng. Ngươi, là như thế nào thu hoạch được những vật này? Nhiều ít người tranh đến đầu rơi máu chảy chí bảo. Tuyệt đại đa số tu hành người liền tới gần chỗ bí ẩn cơ hội đều không có. Thái hư kế hoạch, Lục Châu tùy tiện bịa chuyện một cái lấy cớ. Lục Ngô gật gật đầu nói ra. Rất hợp lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lời thật không tin. Nói dối lời nói lại tin thật. Có điểm hối hận thu hắn nhập ma thiên các. Hiện tại chả hằng còn kịp sao? Nhân loại vận khí, thật sự là tốt. Nhiều lần như vậy thái hư kế hoạch, mà lại hơn 300 năm một lần kia. Gặp thành thục thái hư hạt giống. Lục Ngô thở dài không thôi. Lục Châu không nói lời nói. Cơ thiên đạo tu vi coi như còn chưa tới bát diệp. Có thể từ đông đảo thiên giới trong tay được đến thái hư hạt giống. Tất có thủ đoạn đặc thù. Hung thú cũng tìm kiếm thái hư hạt giống. Lục Châu hỏi. Lục Ngô cúi đầu. Giống là nhìn đồ đần giống như nhìn xem Lục Châu. Sau đó gật đầu. Lục Châu nói ra. Nhân loại lợi dụng thái hư có thể nghịch thiên cải mệnh. Hung thú muốn cái này làm gì? Hung thú làm sao không phải? Lục Ngô nói. Hung thú cũng chịu thiên địa ràng buộc trói buộc. Lục Châu nghi hoặc nói. Thiên địa ở giữa. Không có bất luận cái gì sinh mệnh. Có thể trốn cách ràng buộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều chuyện. Càng cẩn thận đào móc. Càng tiếp cận chân tướng. Liền càng cảm thấy mình vô tri. Nhận biết giống như một cái đường kính không lớn vòng tròn. Làm đường kính không ngừng mở rộng thời điểm, vòng tròn tiếp xúc không biết ngược lại càng nhiều. Ban đầu coi là chỉ có kim liên giới có ràng buộc. Tìm tới thiên ngoại thiên, chứng thực không chỉ là cái này dạng. Hắc bạch liên xuất hiện, càng chứng thực, ràng buộc ở khắp mọi nơi. Ngươi đi qua vô tận hải. Lục Châu hỏi, Lục Ngô nghĩ nghĩ, hồi đáp, năm đó, cùng Đoan Mộc chân nhân, cùng nhau đi qua, bất quá. Phi hành không phải bản hoàng am hiểu. Đi không xa, có thể từng gặp côn. Đại ngư, Lục Ngô mắt lườm một cái. Lục Châu gật gật đầu. Mang theo dò xét ánh mắt nhìn Lục Ngô. Lục Ngô nói ra, không nên trêu chọc hắn. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong mặt trời. Sau đó nói, ngày mai, bản hoàng muốn dẫn thiếu chủ rời đi. Kẽo kẹt, Kim Đình Sơn giữa sườn núi đi ra động tĩnh. Lục Ngô lỗ tai giật giật. Ánh mắt quét qua. Kinh ngạc nói. Bệ ngạn. Tại kia trong rừng ngồi nằm nghỉ ngơi. Chính là Lục Châu tọa kỵ một trong. Bệ ngạn. Đúng là bệ ngạn. Thừa dịp hắn nhỏ yếu. Bản hoàng muốn ăn hắn. Lục Ngô tinh thần tỉnh táo. Mảy may không có suy nghĩ. Bệ ngạn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Kia là lão phu tọa kỵ. Lục Châu nói, Lục Ngô, ngoặc kép chấm hỏi, giống như vậy tọa kỵ, lão phu còn có rất nhiều. Lục Châu thản nhiên nói, Bạch Trạch, không bao lâu, Bạch Trạch liền bước trên mây mà lên. Tại ma thiên các phía trên vừa đi vừa về quanh quẩn. Nhìn thấy Bạch Trạch xuất hiện thời điểm, Lục Ngô lại hướng về sau co lại một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục chân nhân lại có như thế thủ đoạn. Nói cái gì cũng không thể lui ma thiên các. Cùng lúc đó, nam các bên trong, Đoan Mộc Sinh đã tỉnh một hồi lâu. Tựa như là làm một giấc chiêm bao giống như. Nhìn xem trong phòng ngoài phòng. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc hết thảy, trọn vẹn sững sờ nửa ngày. Bất quá, Đoan Mộc Sinh không phải loại kia cảm tính người. Đối mặt hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ là hơi có chút cảm xúc. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tam sư huynh, Chư Hồng cộng từ bên ngoài đi vào, cười chào hỏi, không có sao chứ, ta không sao, Đoan Mộc Sinh bấm một cái chính mình, nhìn một chút cánh tay tím long phù hào, có điểm khó có thể tin, Đoan Mộc Sinh nhìn trong chốc lát, thu thập tâm tình, hỏi, bát sư đệ, trước ngươi đi đâu, tình huống như thế nào, đi Hoàng Liên, lẫn vào tạm được, Chư Hồng cộng nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này nói cái gì đều phải khiêm tốn một chút, không có gặp đến cái gì nguy hiểm. Đoan Mộc Sinh hỏi, không chỉ có không có gặp đến nguy hiểm, ngược lại có nhảy vọt đề thăng. Chư Hồng Cộng vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, nắm đấm mở ra, cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên. Kim hoàn 11 phiến kim diệp chiếu lấp lánh. Thập nhất diệp, Đoan Mộc Sinh nói, chúc mừng bát sư đệ. Nhị sư huynh nói, chỉ muốn phát huy thỏa đáng. Pháp thân cao độ là có thể dùng khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Tương đương với thiên giới 4 mệnh cách đến 6 mệnh cách tu vi. Chư Hồng Cộng hỉ tư tư nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.